Khanh thật hung hãn, thái tử phi muốn đào hôn. Chương 9, tín vật đính ước, cuộc chiến tranh thê. Góc truyện audio.com. Phốc, lời này vừa ra, những người khác đều không kịp phản ứng, Đạm Thai Hoàng mới uống một ngụm rượu liền phun hết ra ngoài, suýt nữa phun vào người quân Kinh Lan. Các sứ giả thập phần nghi hoặc, Bắc Minh cùng Mạc Bắc đám hỏi. Bọn họ như thế nào một chút tiếng gió đều không nghe được. Tiếp theo, bọn họ lại bắt đầu nghiêm trọng hoài nghi thưởng thức của vị thái tử danh chấn thiên hạ, uy vọng cực cao, Đạm Thai Hoàng, đây chính là công chúa trơ trẽn ương ngạnh, hắn thế nhưng cũng có tâm tư thú. Đạm Thai Kích cũng hết sức kỳ quái, quay đầu kinh ngạc nhìn Đạm Thai Hoàng, trực giác quân Kinh Lan nói những lời này không đơn giản. Phun một phát, yêu nghiệt không những không tức giận, bên môi ý cười yếu ớt càng sâu. Làm sao vậy, công chúa thấy bản thái tử nói vậy nên rất cao hứng. Khụ, lời này vừa ra, Đạm Thai Hoàng lại bị sặc, ta là rất cao hứng, ta rất cao hứng, ta cao hứng cái đầu mẹ ngươi. Mọi nơi đều là quan gia tiểu thư, các công chúa ánh mắt giết người nhìn chăm chú, giống như Đạm Thai Hoàng đã gây tội ác tày trời xâm chiếm nam thần của các nàng, ánh mắt sắc bén âm độc tàn nhẫn, một đạo cắt qua hư không, đối với Đạm Thai Hoàng bay tới. Nếu là ánh mắt có thể giết người, nàng hiện nay đã muốn bị giết một vạn lần. Bắc Minh thái tử, ngươi có phải hay không nhận sai người? Nàng một chút đều không tin yêu nghiệt bị mình đắc tội xong, não bị sét đánh, đối nàng vài phần kính trọng, nghĩ muốn lấy nàng làm thê tử. Như vậy chỉ có hai cái giải thích nhất là hướng về phía Mạc Bắc liên minh. Giải thích nhị, hiện nay nàng là công chúa, hắn còn đắn đo chờ gả cho hắn, không phải hắn muốn nàng chết vài lần nàng sẽ chết vài lần sao? Nam tử nghe vậy cười nhẹ, trên mặt ý cười so với hoa đào các cung nữ trong tay đang cầm còn tươi đẹp hơn vài phần, khiêu khích tâm vô số cô gái thiếu phụ, duy độc Đạm Thai Hoàng không chịu ảnh hưởng. Lập tức hắn hơi nghiêng đầu, ngượng ngùng nói. Thái tử phi ngay cả thân mình bổn cung đều nhìn, còn không nghĩ phụ trách sao? Một câu, giống như sét đánh giữa trời quang. Đừng nói là các công chúa, liền là nam nhân cũng không dám tin nhìn qua, Đạm Thai Kích cặp mắt hoa đào yêu mị cũng tràn đầy không dám tin. Nhìn Đạm Thai Hoàng, thất vọng, xấu hổ, khó hiểu, tức giận đan vào. Từ trước nhà đầu kia chính là không biết đúng mực, nhưng cũng sẽ không quá phận, cũng không nghĩ nàng hôm nay thế nhưng đi nhìn thân mình thái tử, đây quả thực. Không ra thể thống gì. Nhìn mọi nơi đều là hoặc khinh bỉ, hoặc không có hảo ý, hoặc trào phúng cười, hoặc ghen ghét. Mà Đạm Thai Hoàng đã nhìn thấy dưới vẻ ngượng ngùng của yêu nghiệt, rõ ràng là sát ý kết luận đã ra. Tất nhiên là vì tìm nàng báo thù. Bắc Minh thái tử sợ là nhận sai người, bản công chúa không? Quả thật Khuynh Hoàng công chúa hôm nay tất nhiên không thể nào thấy được thân mình Bắc Minh thái tử, bởi vì nàng hôm nay vẫn đều cùng trẫm ở một chỗ. Thanh tuyến lạnh lẽo, mang theo một cỗ tựa tiếu phi tiếu, mà mắt màu vàng, nhìn về phía Đạm Thai Hoàng tràn đầy nhu tình, coi như nàng là thê tử hắn nhiều năm. Quân Kinh Lan thật ra thức tỉnh hắn, người khác không biết quân Kinh Lan, hắn Hoàng Phủ Hiên làm đối thủ làm sao có thể không biết. Vừa thấy bộ dáng này, chỉ biết nữ nhân không biết sống chết hôm nay cũng đắc tội quân Kinh Lan. Mà thú nàng, thú xong, chính mình muốn nói nàng bệnh đã chết, muốn nói nàng vô ý trượt chân ngã chết cũng có thể, đây không phải là tùy ý hắn sao. Góc truyện audio.com, thật là một ý kiến hay. Nếu là ý kiến hay tự nhiên cũng muốn lợi dụng, hắn Hoàng Phủ Hiên báo thù không thích mượn tay người khác cho nên vẫn là chính mình làm. Hoàng Phủ Hiên lời này vừa ra, phía trên liền càng thêm náo nhiệt. Một đoạn tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía, nháy mắt biến thành một đoạn vương giả cùng công chúa thái tử làm tam giác tình yêu, quả thật phi thường có thể khiến cho người bát quái, tứ phía các nam nhân đều nhịn không được châu đầu ghé tai, vẻ mặt kích động, nhìn chuyện xấu hoàng gia trăm năm khó cầu. Mà lúc ấy những nữ nhân không bị lời quân Kinh Lan làm bi thương, hiện Hoàng Phủ Hiên nói những lời này, đã đau lòng đến hô hấp đều nghe không được. Không còn sống. Không còn sống, tan nát cõi lòng, quân Kinh Lan nghiêng đầu, nhìn Hoàng Phủ Hiên liếc mắt một cái, trên mặt ý cười càng phát ra biến hóa kỳ lạ, mà chu sa lại đỏ bừng như máu. Không khó nhìn ra nữ nhân này còn đắc tội Hoàng Phủ Hiên, nhưng thù của hắn quân Kinh Lan tự nhiên là chính mình báo, có thể nào làm cho người khác nhúng tay. Đông Lăng Hoàng, xác định, tự nhiên, Hoàng Phủ Hiên ánh mắt thập phần kiên định, điều này làm cho Hoàng Thái Hậu cũng nhịn không được đánh giá cẩn thận vài lần Đạm Thai Hoàng. Thấy Đạm Thai Hoàng cao mày tựa hồ đối với trạng huống này cực kỳ không hờn giận, ở trong lòng chậm rãi gật gật đầu, vị công chúa tuy rằng thanh danh bất hảo, nhưng cũng biết Hoàng đế cùng Bắc Minh Thái tử ở đại điện tranh nàng là không tốt, còn có chút nhãn giới, làm Đông Lăng Hoàng hậu cũng không phải là không thể được. Đạm Thai Hoàng đầu cũng không nâng, chỉ biết con chó Hoàng đế cùng biến thái thái tử chủ ý giống nhau. Nàng ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng. Hai vị sức tưởng tượng thật sự là rất phong phú, bản công chúa hôm nay chưa từng thấy qua các ngươi nhị vị. trong lòng nghẹn khuất đã đến cực hạn. Chó nóng này vượt tường, hai tên khốn khiếp nếu từng bước bức nàng, cũng đừng trách nàng không khách khí. Đạm Thai Hoàng lời này vừa ra, Đạm Thai Kích cũng thập phần không hờn giận mở miệng. Xin Đông Lăng Hoàng cùng Bắc Minh Thái Tử nói cẩn thận, không cần tổn hại danh dự Mạc Bắc Công Chúa. Phụ Hoàng biết Hoàng Nhi bên ngoài bị người bố trí cũng nhất định sẽ phi thường mất hứng. Thiên hạ này, có hai khối đại lục, một khối đại lục có Đông Lăng, Tây Võ, Bắc Minh, Mạc Bắc Tứ Quốc. Mà ngoài Nam Hải còn có một khối đại lục là Đại Sở, Đông Tấn, Bắc Tề. Tứ Quốc thế chân vạc, Đông Lăng địa đại, Tây Võ binh cường, Bắc Minh quốc phú, Tam Quốc chia cắt Trung Nguyên. Mà Mạc Bắc tuy rằng bị vây trên Thảo Nguyên, Thiết Kỵ cũng là độc bộ thiên hạ. Cho nên Đạm Thai Kích lời này coi như là cấp Đạm Thai Hoàng hậu thuẫn. Quân Kinh Lan nghe Đạm Thai Kích vừa nói như thế, dù bận vẫn ung dung cười cười. Lập tức không để ý nhíu mi, mắt hẹp dài nhìn vào cổ tay Đạm Thai Hoàng. Khuynh Hoàng công chúa trên cổ tay mang theo chính là tín vật đính ước của bản thái tử, Bắc Minh Chí Bảo. Đoạt mệnh Thiên Châu, kia không biết Mạc Bắc Đại Hoàng tử phải giải thích như thế nào. Nếu nói là tùy ý bố trí tự nhiên là hắn Quân Kinh Lan vô lễ trước. Ỷ vào có thể đánh cũng không thể bị người chê cười. Cái này, tất cả mọi người nhìn về phía cổ tay của nàng, đó là một chuỗi nhỏ vụn tiểu Phật châu, nhưng là mỗi hạt sát vàng, thoạt nhìn ánh vàng lóng lánh. Nếu là người không biết hàng, đều chỉ biết đó là đồ vô giá. Góc truyện audio.com, mà Đạm Thai Hoàng chính là thuộc loại không biết hàng, lúc ấy hành trang thu thập xong, dự bị chạy lấy người, ở bàn nhìn thấy, vừa thấy chính là thứ tốt cho nên vòng đeo trên cổ tay, lúc ấy trang điểm ăn mặc cũng đã quên gỡ xuống. Hiện tại đã bị chỉ ra. Đạm Thai Hoàng đang chuẩn bị nói là của mình, kia trên đài cao Hoàng Phủ Hiên lại ngồi không yên. Tự trong tay áo chậm rãi lấy ra một đồ vật chậm rãi mở ra, đúng là một đôi. Tát, không khéo chậm cũng thu đính ước tín vật của công chúa, còn nhìn chân nàng. Ở Đông Lăng, nhìn chân nữ tử, liền thú làm thê, chậm nguyện cưới Khuynh Hoàng công chúa, không biết Mạc Bắc Đại Hoàng tự ý như thế nào. Cái này tốt lắm, hai nhà đều có tín vật đính ước. Nhìn tất trong tay Hoàng Phủ Hiên, Quân Kinh Lan mắt hẹp dài hiện lên ý cười, trực giác cho thấy chuyện tình trong đôi tất không đơn giản. Mắt thấy mình liền rơi xuống hạ phong, hắn lại mở miệng bổ sung nói. Nhưng là thu tín vật của bản thái tử, lại nhìn bản thân mình thái tử, Mạc Bắc cũng không thể không phụ trách a, Mạc Bắc Đại Hoàng tử, ngươi nói đi. Đạm Thai Kích lặng im không nói, hắn nói như thế nào? Spoil, chép sau tiểu Hoàng Hoàng PK yêu nghiệt thái tử versus lạnh lùng Hoàng đế ai thắng đây? Cười gian, cách chương.